hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thái Thái nói, thực ra dưới đáy núi này có một huyệt mộ, bà ấy cảm thấy hũ đựng cốt của chồng bà ấy và cụ tổ Trần đã bị cuốn trôi vào huyệt mộ đó. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hai chữ: hải táng. Thời Minh, vùng ven biển từng ban hành lệnh hải táng, quy định chính thức những người gặp nạn trên biển không được mang quan tài lên bờ, phải táng ngay trên biển. Ở một số vùng, người ta tin rằng những người gặp nạn trên biển, linh hồn của họ cũng sẽ ở lại biển cả. Nếu chôn cất trong đất liền, linh hồn sẽ không trọn vẹn, không thể đầu thai. Trong hình thức hải táng thông thường, nghi thức cũng rất đơn giản. Đầu tiên, phải chọn một ngày trời quang. Hải táng kỵ nhất là làm vào giữa trưa. Dương hỏa đốt hồn, giữa trưa dương khí thịnh nhất, hồn phách khó mà yên nghỉ. Tiếp theo là kỵ thời tiết mưa bão, trời giận chớ táng, dễ chọc giận thủy thần, chiêu mời sóng gió tai họa. Sau khi chọn được ngày tốt, chuyển quan tài lên thuyền, để thuyền tự do trôi trên biển. Đợi đến khi gió lặng sóng êm, mặt biển tĩnh lặng thì có nghĩa là đã đến nơi thích hợp. Người thân sẽ thả quan tài hoặc hũ đựng cốt xuống biển. Nếu gặp nghịch lãng thôi quan, quan tài trôi ngược dòng, phải lập tức dừng nghi thức và đốt hương tạ tội. Đây là điềm báo vong hồn không muốn rời đi. Cưỡng ép hạ táng sẽ gây ra hồi sát. Nếu mọi việc suôn sẻ thì đợi quan tài trôi đi 3 khắc 45 phút, người nhà có thể trở về. Quan tài kỵ hướng về quê hương, hồn về không ngóng quê, nếu không sẽ hình thành vọng hương hồn, đêm đêm gõ cửa quấy rầy gia đình. Sau khi về nhà, trong vòng 7 ngày, người nhà không được ăn hải sản. Trong vòng 49 ngày kỵ câu cá ở vùng biển hạ táng. Như vậy, hải táng mới coi như hoàn thành viên mãn. Nhưng còn có một kiểu hải táng khác, hoàn toàn khác biệt. Một số nơi hung sát như hải nhãn, ám tiêu cần phải dùng người sống đặc biệt để trấn yểm. Hải táng trở thành một phần của nghi thức phong ấn. Cuốn Năm Hải Chí Quái thời Minh có ghi chép, đội thuyền Trịnh Hòa từng chôn những kẻ phản loạn ở vùng biển Bất Quy Đảo, dùng huyết tế để xoa dịu oán khí của long huyệt dưới đáy biển. Hải táng thông thường hầu như không có huyệt mộ, kiểu xây mộ chuyên dụng dưới đáy biển như Giang Thái Thái nói. Chắc chắn là trường hợp thứ hai, người được chôn xuống là vật trấn, cũng là vật tế, mục đích là trấn giữ một thứ gì đó vô cùng đáng sợ dưới đáy biển. Để thể hiện thành ý, Trần gia đặc biệt để Trần Viễn Trương đi theo chúng tôi xuống biển, còn chủ động chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ cần thiết để xuống biển. Khi tôi đeo bình dưỡng khí nhảy xuống, tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Con người đối với biển cả luôn có một cảm giác sợ hãi khó hiểu. May mắn thay, hôm nay thời tiết đẹp, trời rất nắng, ánh nắng chiếu xuống mặt nước, chiếu sáng thế giới dưới đáy biển như một thủy cung. Vô số đàn cá bơi lội xung quanh, những rặng san hô lấp lánh đẹp như một thế giới cổ tích. Tôi và Tống Phi Phi vừa lặn xuống, vừa kinh ngạc nhìn Trần Viễn Trương. Bơi giỏi thật đấy, nhìn người ta kia, vèo một cái đã vọt lên một đoạn dài. Cứ như không phải tự mình bơi, mà có thứ gì đó hút anh ta vào vậy. Anh ta thậm chí còn ra hiệu cho chúng tôi. Ghê thật, tay bận ra hiệu, không động tay chân mà vẫn lặn nhanh như vậy. Đù, không ổn rồi. Thằng ngốc này bị dòng chảy ngầm cuốn vào rồi. Không kịp suy nghĩ, tôi liều mạng bơi tới, vươn tay nắm lấy cổ chân anh ta. Một luồng sức mạnh lớn truyền đến từ tay, gần như muốn kéo chặt khớp tay tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh kéo Trần Viễn Trương, có thể cảm nhận rõ ràng dưỡng khí trong bình dưỡng khí của mình đang giảm nhanh chóng. Tống Phi Phi bơi đến bên cạnh tôi, nhanh chóng ra hiệu cho tôi. Tôi đại khái hiểu được ý của cô ấy. Gặp phải dòng chảy ngầm này, dựa vào kéo thì không thể kéo ngược Trần Viễn Chương ra được. Phải tìm cách cắt dòng nước, nếu bản thân không cẩn thận bị dòng chảy ngầm hút vào, thì phải cố gắng bơi ngang, mới có cơ hội bơi ra khỏi dòng chảy ngầm. Tống Phi Phi thấy tôi hiểu ý cô ấy, nhìn xung quanh một chút, bơi sang một bên nhấc một tảng đá to bằng cái đầu. Giơ tảng đá lên tiếp tục bơi lên phía trên chúng tôi. Sau đó, cô ấy và tảng đá, vèo, một tiếng cùng bị cuốn vào dòng chảy ngầm. Hơn nữa tảng đá đó còn đập vào eo tôi, khiến tôi cũng bị đập thẳng vào dòng chảy ngầm. Đệt mỡ, tôi chỉ kịp phun ra hai bong bóng, rồi cả người như bị ném vào một cái máy giặt khổng lồ. Bình dưỡng khí sắp cạn rồi, tôi dường như đang ở trong một vùng tăm tối. Mọi thứ xung quanh đều khiến tôi không thở nổi. Phía trước xa xăm, dường như ẩn hiện một tia sáng. Cơ thể tôi theo bản năng bơi về phía tia sáng đó. Hồng hộc, tôi kinh ngạc phát hiện, tia sáng mà mình nắm được lại là một chiếc thuyền. Thuyền rất nhỏ, vừa đủ chỗ cho 2-3 người. Thân thuyền màu xám trắng, được dựng lên dày đặc bằng những que trắng mảnh. Chưa kịp quan sát kỹ, tôi đã nhìn thấy một nữ thi trôi ngửa mặt gần thuyền. Nữ thi này trông cũng khá xinh đẹp đấy chứ. Không những xinh đẹp, mà còn quen mặt nha. Đệt mợ, là Tống Phi Phi. Tôi dùng tay làm mái chèo, nhanh chóng bơi qua vớt Tống Phi Phi lên. Không lâu sau, tôi lại nhìn thấy Trần Viễn Chương cũng đang trôi lơ lửng một bên. Đợi đến khi kéo cả hai người lên thuyền, tôi mới có thời gian quan sát nơi quỷ dị này. Chúng tôi dường như đang ở trong một hang động ngầm. Trên đầu đá nhũ lởm chởm, trên đá bám đầy tảo. Những loại tảo này phát ra ánh sáng xanh lờ mờ, khiến cho hang động tối đen miễn cưỡng có thể nhìn rõ bóng người. Avatar, cách chương.